không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 191, bách hôn. Chờ, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Tây Lợi An tức thì vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Vì sao Mộng Liên Na lại đột nhiên gọi ba mình? Không chỉ có như đây. Mộng Liên Na nhìn về phía Thiên Vân Mặc, mang trên mặt một tia xấu hổ ý nói. Mẹ, Thiên Vân Mặc, ta, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Chúng ta có thể không nhớ rõ. Có ngươi nữ nhi này à? Cái này lúc, Thiên Vân Mặc cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Mộng Liên Na hỏi. Nàng nhưng là nhớ kỹ chính mình chỉ có một nữ nhi. Lúc nào nhiều hơn một cái? Hơn nữa, nữ nhi này vừa nhìn liền biết cùng chính mình huyết mạch không có nửa xu quan hệ. Làm sao tới, Lâm Bắc nhìn vẻ mặt mộng bức hai người, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng Mộng Liên Na. Đột nhiên cảm giác, cái này hết thảy chuyển biến vậy. Quá đột ngột chứ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói tinh tường một điểm sao? Cái này lúc, Lâm Bắc nhìn về phía Mộng Liên Na nói đạo. Dù sao Mộng Liên Na đột nhiên tới đây vài câu, mọi người là nghe vẻ mặt mộng bức. Đúng nga, kém chút quên các ngươi còn không biết. Ta theo các ngài nữ nhi, cũng chính là Thiên Vân Thường. Ở 3 năm trước đây đã bách hôn. Nói cách khác, các ngươi là Vân Thường cha mẹ, đồng thời cũng là của ta phụ mẫu. Bách hôn, mộng thế giới bên trong, chính là chỉ hai người kết hôn ý tứ. Một ngày hoàn thành bách hôn, như vậy thì đại biểu giữa hai người đi cùng một chỗ. Hai người nghe vậy, hít vào một hơi, không chỉ có là hai người, tự liền Lâm Bắc, nghe đều có điểm kích thích. Hơn nữa, đang ở 3 năm trước đây, ta và Vân Thường đồng thời mang thai thuộc về chúng ta hài tử. Chỉ cần tiếp qua 897 năm, con của chúng ta là có thể sinh ra. Lời này vừa nói ra, nghe tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức. Bách hợp trong lúc đó cũng có thể sanh con. Tựa hồ là nhìn ra ba người nghi hoặc, Mộng Liên Na bắt đầu giải thích. Cái kia ba ba, mụ mụ, kỳ thực chúng ta mộng thế giới có cái đặc thù nghi thức. Chỉ cần là hai người yêu thật lòng, đồng thời mộng thế giới ý thức sự chấp thuận, sẽ hàng tiếp theo đặc thù lực lượng. Chỉ cần ở nơi này đạo lực lượng trong lúc cử hành, nghi thức. Như vậy chúng ta theo liền nhất người sẽ mang thai hài tử. Bất quá chúng ta đương thời rất gặp may mắn. Hai cái đều mang thai. Còn là cái gì nghi thức? Cái này trước không nói. Có thể hay không nói cho chúng ta biết. Nữ nhi của chúng ta ở đâu? Tây Lợi An cũng sẽ không quên bọn họ tiến vào mục đích. Chính là vì tìm về nữ nhi. Đồng thời đưa nàng mang đi ra ngoài. Vân Thường. Nàng bây giờ ở mộng đỉnh tiếp thu mộng thế giới ý thức truyền thừa. Nói đạo mộng thế giới ý thức, Mộng Liên Na vô ý thức liếc mắt nhìn Lâm Bắc trong tay trắng nhạt sắc, viên cầu. Cái này, viên cầu, chính là các nàng mộng thế giới trí cao chủ tể, mộng thế giới ý thức. Chờ, mộng thế giới không phải không chào đón những thế giới khác nhân tiến nhập sao? Vì sao Vân Thường không chỉ mình được phép ở lại mộng thế giới, hơn nữa còn tiếp thu mộng thế giới ý thức truyền thừa? Cái này lúc, Thiên Vân Mặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộng Liên Na hỏi. Mộng Liên Na cũng không biết, nhìn về phía mộng thế giới ý thức, cũng chính là cái kia, viên cầu, nói ra. Ta cũng không được tinh tường, chỉ là nghe mộng thế giới ý thức nói qua. Vân Thường thể chất có chút đặc thù, tựa hồ là trong truyền thuyết trí cao mộng ảo thể chất. Chỉ có ủng có loại này thể chất người, mới có tư cách tiếp thu truyền thừa của nàng. Trí cao mộng ảo thể chất, toàn bộ vũ trụ duy nhất nhất chủng thể chất, lên một cái thể chất chủ nhân nếu như không có vẫn lạc. Chắc là sẽ không đản sinh ra thứ hai sở hữu trí cao mộng ảo thể chất. Hơn nữa, trí cao mộng ảo thể chất sinh thành điều kiện vô cùng hà khắc. Cơ bản lên, tự nhiên đàn xanh tình huống là số 0. Này thì mọi người coi như là minh bạch, loại thể chất này, như cứ như vậy bỏ qua cho, sợ rằng, cả đời này, có thể cũng không hội ngộ lên, trừ phi đem thiên vân thường cho giết, nhưng là, giết chết về sau, ai có thể cam đoan, cái này chí cao mộng ảo thể chất sẽ sinh ra ở mộng thế giới bên trong đâu. Cho nên, mộng thế giới ý thức mới hội làm ra tuyển trạch, đem thiên vân thường ở lại mộng thế giới bên trong, đồng thời cấm rời mộng thế giới, vĩnh viễn đối đãi ở mộng thế giới bên trong. Đương nhiên, cũng sẽ dành cho thiên vân thường tương ứng địa vị, tỉ như cùng mộng tinh linh nhất tộc vương địa vị bình khởi bình tỏa. Chân chính mộng thế giới ý thức phía dưới, vạn người trên địa vị, quá tốt. Mộng đỉnh ở gì chỗ? Không biết có thể hay không nói cho chúng ta biết. Cái này đương nhiên có thể. Dù sao, Tây Lợi An, Thiên Vân Mặc, nhưng là Thiên Vân thường cha mẹ. Nào có không để cho mình phụ mẫu đi gặp nữ nhi mình đường. Huống chi, giữa bọn họ có chừng hơn 5 vạn năm không có gặp nhau. Cái này, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Cái này lúc, Mộng Liên Na nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ta gọi Lâm Bắc đại nhân, khẩn cầu ngài buông tha chúng ta mộng thế giới ý thức. Mặc dù không biết mộng thế giới ý thức làm cái gì trêu chọc đại nhân sự tình. Bất quá, ta tin tưởng, mộng thế giới khẳng định cũng có nàng làm như vậy đạo lý. Mộng Liên Na chứng kiến Lâm Bắc vẫn không có ý một tia thả ra mộng thế giới ý thức dấu hiệu. Liền tiếp tục nói ra, đại nhân, chúng ta muốn đi trước mộng đỉnh, không có mộng thế giới ý thức sự chấp thuận là không pháp tiến vào. Người yên tâm, có cái gì ngăn cản, ta có thể mang bên ngoài phá hỏng. Đại nhân, cắt không nhưng này dạng, cái này mộng đỉnh chính là mộng thế giới cực kỳ trọng yếu nơi. Một khi bị người cưỡng chế phá hư, mộng đỉnh sẽ gặp tự hủy, đến lúc mộng đỉnh trong tất cả đều sẽ tiêu tán. Lâm Bắc nghe vậy, hơi có chút do dự. Nếu như là chính là một đạo cấm chế, lấy Lâm Bắc thực lực, hủy liền hủy. Nhưng là, cái này mộng đỉnh bất đồng. Lâm Bắc không thể bảo đảm mình có thể hủy diệt cấm chế đồng thời, còn bảo trụ mộng đỉnh không có lọt vào hủy diệt. Dù sao, cái vũ trụ này có rất nhiều thứ đều là Lâm Bắc không thấy biết được. Chớ đừng nhắc tới mộng thế giới ý thức. Cái này không biết sống nhiều vạn năm gì đó. Sống lâu như thế, chắc chắn biết có rất nhiều Lâm Bắc không biết đồ đạc tồn tại. Đang ở Lâm Bắc suy tính thời điểm, một bên Tây Lợi An cùng với Thiên Vân Mặc cũng vẻ mặt vội vàng nhìn về phía Lâm Bắc. Chỉ thấy Tây Lợi An gánh thầm nghĩ, hiền chất, muốn không được, đem cái này mộng thế giới ý thức cho thả ra ngoài đi. Coi như Tây bá phụ cầu ngươi, như tương lai có gì cần ta đi làm, ta tuyệt đối sẽ bất chấp gian nguy. Ứng Long Điện Hạ, cầu ngài, Thiên Vân Mặc nguyện ý thần phục với Đông Vực Lâm gia. Chỉ hy vọng Ứng Long Điện Hạ có thể tương trợ. Tuy là lấy hai người hôm nay thân phận, địa vị mà nói, tịnh không đủ để cùng mộng thế giới ý thức tương đương. Lời nói khó nghe, mộng thế giới ý thức so với hai người giá trị không biết muốn cao quý nhiều thiếu. Bất quá, Lâm Bắc dù sao đã đáp ứng hai người, sẽ đem thiên vân thường cho mang đi ra ngoài. Hơn nữa, coi như thả ra mộng thế giới ý thức lại có thể thế nào? Có thể lần đầu tiên liền dễ dàng đem mộng thế giới ý thức cho bắt. Sẽ có lần thứ hai, cho nên, Lâm Bắc còn không lo lắng chút nào mộng thế giới ý thức hội làm ra chuyện xuất cách gì tình. Chẳng qua vì lý do cẩn thận, Lâm Bắc vẫn là có ý định lưu một điểm chuẩn bị ở sau. Yên tâm đi, ta đáp ứng các ngươi chuyện tình nhất định sẽ làm được. Lúc này đây, coi như ta chịu thiệt đi, hy vọng các ngươi có thể có khen thưởng, hảo hảo bồi thường một cái ta. Cái này nhất định, hiền chất xin yên tâm. Ta Tây Vực mà lớn, hiền chất xem trên cái gì? Cứ việc nói, Tây bá phụ nhất định cho ngươi lộng qua đây. Ha ha, cái này ngược lại không cần. Vừa nói, Lâm Bắc đem trói buộc chặt mộng thế giới ý thức năng lượng cho triệt hồi. Đồng thời, đánh vào một đạo năng lượng, lẫn vào mộng thế giới ý thức trong cơ thể. Không có năng lượng ràng buộc, mộng thế giới ý thức lúc này tự do, chỉ thấy rơi vào tại chỗ, hóa thành một chỉ phấn mao, 1m45 tả hữu, giống như theo nhị thứ nguyên bên trong đi ra tiểu la lị một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.